Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212 thầy trò tâm sự. Ngự thư phòng, ghế, mau, mau cho ta nâng cái ghế tới. Lão tử chân mềm, rời đi đám người đơn độc đi theo hoàng đế đến ngự thư phòng. Lâm Trạch việc đầu tiên chính là chạy nhanh gọi người dọn ghế lại đây. Đừng nhìn hắn vừa rồi như vậy kiêu ngạo, kỳ thật căn bản đều là giả vờ. Nếu không phải ỷ vào hoàng đế nói rõ chống lưng, cùng với đối phương tái sinh khí cũng không dám ở trên triều đình trực tiếp đối hắn làm cái gì. Hắn là tuyệt đối không có như vậy bao thiên lá gan. Này quá không phù hợp hắn điệu thấp cẩn thận làm người phong cách. Hắn vừa rồi biểu hiện thuần túy chính là cái ngốc nghếch trung nhị nhiệt huyết thanh niên. Ở trong thôn cùng người ngạnh kháng nhiều lắm chính là bị đánh một đốn. Ở chỗ này, lộng không hảo là muốn bỏ mạng. Không nhìn thấy những cái đó phiên vương nhìn chằm chằm hắn muốn ăn hắn ánh mắt đều có sao. Công tử cần phải tới lại đến chén nước trà. Lão thái giám cười nâng thượng một phen ghế dựa. Phi thường chi kỷ lại truyền lên một ly tốt nhất trà ấm. Lâm Trạch tự nhiên là không nói hai lời bưng lên liền lộc cộc uống xong đi. Tới bình phục chính mình khẩn trương cùng nghĩ mà sợ tâm tình. Kia bộ dáng xem đến lão thái giám cùng hoàng đế nhịn không được buồn cười. Được rồi, biết rõ ta cho ngươi chống eo sẽ không có việc gì. Người này cũng quá khoa trương đi. Thịnh Ung Nhiễm sờ sờ đoản râu. Đối nhà mình đồ đệ không tiền đồ bộ dáng lắc đầu. Không có nói chậm, mà là dùng ta. Có thể thấy được ở hoàng đế trong lòng. Người nào đó vẫn là rất có địa vị. Không khoa trương. Một chút đều không khoa trương. Lão gia hỏa, ngươi có biết hay không vì ngươi, ta phải vứt đi nhiều ít tiết tháo. Ta oai hùng trí tuệ hình tượng a, cái này toàn thành trong đó kẻ lỗ mãng. May mắn không bị ta a tụ cùng nhi tử thấy. Bằng không ta về sau còn như thế nào đương một nhà chi chủ. Lâm Trạch phi thường tức giận. Còn có điểm khóc tang. Còn có, lão gia hỏa, từ hôm nay trở đi. Người đến lại nhiều phái vài người bảo hộ ta. Cái gì ám vệ võ lâm cao thủ miễn tử kim bài tất cả đều tới. Ta sợ những cái đó phiên vương quay đầu lại chém chết ta. Lời này nửa điểm không giả. Lấy chính mình hôm nay ở trên triều đình ngôn hành cử chỉ. Đổi vị tự hỏi, hắn kia thiếu tấu nhiệt huyết trung nhị bộ dáng. Liền chính hắn đều tưởng tấu. Càng miễn bàn lập tức bị hắn cấp chọc quyền lợi phiên vương nhóm. Hắn liền cùng thọc tổ ong vò vẽ không khác nhau. Tuy rằng trên thế giới này không có gì một trưởng phá núi võ hiệp cao thủ. Nhưng là cùng loại, đặc công ám vệ chính là một đống lớn. Chỉ bằng hắn quyền cước công phu căn bản không đủ ứng phó. Chẳng sợ hoàng đế phái người bảo hộ hắn. Hắn đều còn không chừng có thể tâm an. Lúc này hắn xem như đem mệnh đều đánh bạc đi. Thịnh Ung Nhiễm nhìn Lâm Trạch nghĩ mà sợ bộ dáng. Thật là vui mừng, người yên tâm, lão gia hỏa là như vậy không lương tâm người sao? Là, Lâm Trạch không chút do dự gật đầu, phi thường khinh bỉ, liền hướng ngươi tới rồi thi đình mới cho ta lộ chân tướng. Một chút trong lòng chuẩn bị đều không cho ta, rõ ràng là cái đại kim chân, lại ra mặt dày tới nhà của ta hỗn ăn hỗn uống. Bộ dáng này nhìn chính là muốn tính sổ tư thế. Thịnh Ung Nhiễm ha ha cười rộ lên. Người cũng không kém a, cả ngày kêu ta đi lừa dối hống, hoàng đế. Đem lão tử đương ngốc tử. Kia tính chúng ta tám lạng nửa cân đi. Lâm Trạch bưng chén trà mãnh rót. Phi thường chột dạ, muốn sớm biết rằng nhà mình lão sư là cái lớn như vậy chân chân. Hắn tuyệt đối trang ngoan bán xảo rốt cuộc. Bất quá đối lão gia hỏa dạy chính mình lâu như vậy. Còn chuyên môn khai ân khoa cho chính mình lót đường. Chẳng sợ trong đó lão gia hỏa cũng có tính toán của chính mình. Hắn còn là phi thường cảm động. Hắn như vậy cái tiểu nhân vật có tài đức gì làm bệ hạ lão sư phí như vậy nhiều tâm tư. Nghĩ đến này, Lâm Trạch nhìn về phía trước mặt tóc so lần trước gặp mặt trắng thật nhiều lão sư. Phi thường thế lão gia hỏa lo lắng. Lão sư. Tuy rằng hôm nay chúng ta là chế trụ những cái đó phiên vương. Nhưng này chỉ là tạm thời. Ta những cái đó hỏa dược đều là chỉ là nhất cơ sở. Muốn uy lực lớn hơn nữa càng tốt. Cùng với lượng sản, còn cần tìm người cẩn thận nhiều nghiên cứu mới được. Những người đó sợ là không dễ dàng như vậy cam tâm đem đất phiên quyền lợi đưa lên đến đây đi. Duẫn Đường, ngươi quá coi thường chính mình. Ngươi không biết hôm nay ngươi kia hai kiện tinh xảo chi vật mang đến tác dụng có bao nhiêu đại. Thịnh Ung Nhiễm mỉm cười. Hắn này đồ đệ thông minh là thông minh. Dũng khí cũng 10 phần. Nhưng có đôi khi chính là có điểm khuyết thiếu thường thức cảm giác. Phỏng chừng lúc trước thôi học ở nhà tự học không ai dẫn đường đi. Triều đình sở dĩ vẫn luôn không dám động phiên vương. Sợ cũng không phải bọn họ kia 20 vạn binh lực. Triều đình thô thô sơ giản lược tính ít nhất đều có kim 100 vạn quân đội. Giải quyết bọn họ cũng không khó. Nhưng khó chính là, phiên vương là công thần lúc sau. Càng thêm chiếm cứ đất phiên mấy trăm năm. Nếu là không có cái tuyệt đối sung túc lý do động thủ. Triều đình liền sẽ lâm vào thiên hạ miệng lưỡi bên trong. Mà đất phiên bá tánh cũng sẽ không nguyện ý làm triều đình khiển phái quan viên tiếp nhận. Chẳng sợ có ngươi hỏa dược trợ giúp. Trung quy là cậy mạnh. Nhưng ngươi làm ra tới, phiên vương đưa binh. Đại tắc thiên định liền bất đồng. Này tin tức một khi truyền lưu đi ra ngoài. Bọn họ chính là không nghĩ giao quyền. Cũng đến ngoan ngoãn giao đi lên. Nếu không triều đình đại nhưng trực tiếp phái binh đưa bọn họ chém giết. Bá tánh không chỉ có sẽ không nói cái gì. Còn sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ta lúc trước cũng là như vậy tưởng. Dư luận uy lực so trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Bất quá lão sư, ngươi tính toán như thế nào an bài ta? Ta thật sự không nghĩ lưu tại kinh thành. Nơi này quá phức tạp. Ngươi biết ta tương đối thích đơn giản một chút sinh hoạt. Lâm Trạch gật gật đầu. Lão gia hỏa rốt cuộc đương nhiều năm như vậy hoàng đế. Ngồi vị hoàng đế như cũ ổn ngồi như núi. Không điểm thủ đoạn sao được. Nhưng là hắn không nghĩ hiểu biết quá nhiều. Trước kia không biết lão sư thân phận liền bãi. Hiện tại đã biết nhiều ít vẫn là muốn kiêng kỵ điểm. Hơn nữa, hắn là thật sự không nghĩ dạo này đó nước đục. Người khác đều là tễ phá đầu hướng trên triều đình toàn. Người như thế nào liền như vậy không tiền đồ đâu. Uổng phí ta cho ngươi tạo lớn như vậy thế. Thịnh Ung Nhiễm đối hắn này thái độ cũng rất là bất đắc dĩ. Lão sư, ai có chi nấy, người khác cầu thiên cổ công tích vang danh thanh sử. Nhưng ta sao, người biết đến, lão bà hài tử giường ấm đủ rồi. Chẳng lẽ lão sư liền không nghĩ tới một ngày kia dỡ xuống gánh nặng. Cùng Hàn tiên sinh cộng độ quãng đời còn lại. Nếu không có, lão sư hà tất nhanh như vậy đem triều đình rửa sạch sạch sẽ đâu. Lâm Trạch cười rộ lên. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả. Tích Nguyên là cái không tồi hài tử. Đương được thịnh thế chi quân. Người hiểu ta. Duẫn Đường cũng. Thịnh Ung Nhiễm cảm thán câu. Giơ tay ý bảo lão thái giám nâng trương ghế dựa. Ngồi vào Lâm Trạch bên cạnh. Thái độ quen thuộc. Kia nói suy nghĩ của ngươi đi. Kỳ thật cũng không có gì thâm trầm ý tưởng. Chính là tưởng lưu tại Thanh Sơn huyện mà thôi. Lão sư, ta đều cùng ngươi đã nói rất nhiều biến nha. Lâm Trạch nhún nhún vai. Vốn dĩ ta là tưởng đâu. Lão sư ngươi nói, bệ hạ như vậy hảo. Ta xem này thiên hạ, bệ hạ cũng thống trị đến phi thường không tồi. Nếu là chúng ta quốc gia có thể càng cường đại, chúng ta bá tánh cũng liền quá đến càng thoải mái điểm nhi. Vì không lãng phí trời cao cho ta mới có thể. Ta liền hào phóng đem hỏa dược dâng ra tới gia tăng quốc lực cùng làm xây dựng đi. Thuận tiện hướng, bệ hạ thảo muốn cái huyện lệnh chức vị. Áo gấm về làng làm hồi thổ hoàng đế đương đương. Thịnh Ung Nhiễm nhìn chằm chằm hắn. Nội tâm do dự muốn hay không cho hắn hai bàn tay. Lão thái giám run run thân thể. Thiếu chút nữa chưa cho này nói không lựa lời Lâm công tử quỳ xuống. Nhưng hiện tại sao? Nếu là lão sư, làm ngài đệ tử, ta cảm thấy ta hẳn là hiếu kính điểm ngài. Cũng đỡ phải ta như vậy đẹp cùng phong thái như cũ Hàn sư lang. Xứng ngươi như vậy tóc đều mau bạch xong tiểu lão đầu. Nhiều cay đôi mắt, mỗ, lão nhân yên lặng vớt lên chính mình đầu tóc. Nơi nào bạch xong rồi? Rõ ràng chỉ có một nửa nhi được chứ. Lão sư, đệ tử kỳ thật không có đại học vấn. Bất quá nhưng thật ra có một bụng tinh xảo. Ta cá nhân năng lực chung quy là hữu hạn. Kỳ thật triều đình nhân tài đông đúc. Cũng không thiếu ta như vậy cái tính bướng bỉnh. Nếu lão sư đồng ý, ta nhưng thật ra phi thường vui làm lão sư hậu cần. Nói như thế nào? Lấy Thanh Sơn huyện làm thực nghiệm căn cứ. Xem tên đoán nghĩa chính là thực tiễn nghiệm chứng lý luận có được hay không địa phương. Phàm là trong triều có thảo luận không thôi chính sách. Lão sư nhưng trước phóng tới Thanh Sơn huyện tiến hành thực thi. Nếu hành đến thông liền nhưng phạm vi lớn mở rộng. Trong triều đại thần không nói gì phản đối. Đây là thứ nhất. Thứ hai, học sinh có rất nhiều ý tưởng. Lý luận thượng hành đến thông. Nhưng cụ thể thực tế có được hay không? Phải thực tiễn mới biết được. Cho nên yêu cầu như vậy một cái thực nghiệm địa phương. Tránh cho phạm vi lớn cải cách cùng bá tánh cố hữu tư tưởng xung đột. Mà dẫn tới căn cơ dao động. Thứ ba, trở lên toàn vì học sinh hội từ tổ chức sách mới viện vì lý do. Âm thầm bồi dưỡng một ít chuyên môn nghiên cứu tinh xảo thực dụng học sinh ra tới. Đến lúc đó lão sư là có thể đủ có vô số, lâm trạch nhưng dùng. Nhân tài là căn cơ, là lâu dài liên tục phát triển. Học sinh cảm thấy như thế ta cấp lão sư mang đến ích lợi. Rộng lớn với trong triều đình. Nói trắng ra là, lâm trạch rất rõ ràng hắn tính cách là căn bản ở trong triều ngốc không đi xuống. So với làm hắn cùng những cái đó triều thần chơi lục đục với nhau. Hắn càng thêm am hiểu chính là làm cơ sở cùng hậu cần. Hắn bản thân cũng am hiểu chính là phát minh. Cùng với mậu dịch, lão sư, ta có thể giúp ngươi quốc khố kiếm rất nhiều bạc. Có thể giúp ngươi chế tác rất nhiều có thể so với hỏa dược tinh xảo đồ vật. Cũng có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều xây dựng vấn đề. Nhưng duy độc, ta vô pháp ở triều đình dừng chân. Ta lo lắng có một ngày. Lấy ta tính tình cùng tính cách, khẳng định sẽ thọc ra đại cái sọt. Lâm Trạch buông tay, vẻ mặt ta rất có tự mình hiểu lấy bất đắc dĩ biểu tình. Lão sư ngài biết, học sinh tính tình nghiêu lên là túng thiên túng mà. Trong chiều những cái đó đại thần lại là ta nhất ở chung không tới người bảo thủ. Người không phải chơi không chuyển sợ thọc rắc rối. Tiểu tử ngươi chính là lười. Thịnh Ung Nhiễm lắc đầu, chụp một phen Lâm Trạch đầu. Chỉ có thể từ bỏ. Bất quá thực tiễn căn cứ gì đó. Nghe tới giống như cũng không tồi. Chính yếu chính là, hắn về sau liền có thể dùng thị sát căn cứ tên tuổi. 3 ngày 2 đầu hướng Thanh Sơn huyện chạy. Lấy hắn hiện tại thân thể cùng tuổi. Nói không chừng còn có thể làm Vân Chi lại cho hắn sinh cái tiểu hoàng ca. Ân, cái này hảo, chương 213 trạng nguyên cùng đường về. Dựa vào không sợ chết dũng khí, Lâm Trạch thành công lấy Lăng Thanh đầu không ấn lẽ thường ra bài đánh đến chúng phiên vương liền phản ứng thời gian đều không có. Liền trực tiếp bại trận, vũ khí kinh sợ, thần tích dư luận áp bách. Một đám phiên vương ngày hôm sau liền ngoan ngoãn cầu kiến đế vương. Thành thành thật thật đem đất phiên chính quyền giao ra tới. Đại gia trong lòng tự nhiên là thực không cam lòng, nhưng có biện pháp nào? Thần tích xuất hiện, triều đình còn có như vậy lợi hại thần lôi. Bọn họ nếu là không cúi đầu, triều đình liền có thể trực tiếp lấy thiên mệnh, lấy cớ xuất binh trấn áp bọn họ. Đến lúc đó đừng nói đất phong quyền lợi cùng vinh hoa phú quý. Sợ là cả nhà đều nhìn thấy Diêm Vương ra đi. Hiện tại thức thời điểm, đã không có đất phong, nhưng ít ra còn có thể giữ được vinh hoa phú quý. Về sau lại làm tính toán mưu đồ. Thế triều đình giải quyết cái gai trong thịt phiên vương. Lâm Trạch trạng nguyên vị trí chính là danh xứng với thật. Các thí sinh không có ghen ghét không cam lòng. Các triều thần cũng tâm phục khẩu phục. Này giới ân khoa Lâm Trạch nếu không đảm đương nổi trạng nguyên, vậy không ai có thể đương. 3 ngày sau, thi đình kết quả xuống dưới. Lâm Trạch không có gì bất ngờ xảy ra đứng hàng trạng nguyên chi danh. Đệ nhị danh bảng nhãn là kinh thành mỗ vị trung lập đại thần con vợ cả. Tài học phi thường không tồi. Làm người giỏi giang thật sự. Xếp hạng hoàn toàn xứng đáng. Đệ tam danh thám hoa là Đậu Anh. Cái này làm cho người phi thường ngoài ý muốn. Kỳ thật dựa theo giống nhau thi đình quy củ. Vì tiết kiệm chấm bài thi thời gian, tiền tam giáp đều là ở thi hội tiền 10 danh trúng tuyển lấy. Mà đậu anh thi hội thứ tự lại không ở tiền 10. Trở thành thám hoa, còn may mà tiểu tử này trung nhị. Bởi vì sở hữu thí sinh thi vấn đáp, trừ bỏ Lâm Trạch cùng vị kia bảng nhãn, đậu anh là duy nhất một cái dám nói thẳng sát phiên vương thí sinh. Tiểu tử này đánh bậy đánh bạ đụng vào đế vương tâm tư thượng. Như thế nào có thể không bị thưởng thức đâu. Ngốc người có ngốc phúc nói chính là gia hỏa này. Mỗi năm kim khoa trạng nguyên đều là kinh thành quyền quý chú ý chiêu tế liên hôn tiêu điểm. Lần này cũng giống nhau. Chẳng sợ Lâm Trạch đã thành thân, vẫn là thành mọi người trong mắt hương bánh trái. Chủ yếu là hắn tư sinh hoàng tử tên tuổi quá vang dội. Liền tính hắn cùng bệ hạ là thầy trò tin tức, đã ở kim khoa đại điển thượng biểu thái ra tới. Hắn làm trò đại gia mặt kêu hoàng đế lão sư, nhưng đại gia vẫn là không tin. Mặc kệ như thế nào giải thích, dù sao đại gia chính là tương đối tin tưởng chính mình, não bổ. Này Lâm Trạch rõ ràng chính là bệ hạ tuổi trẻ thời điểm khí độ phong mạo sao. Giống nhau như đúc sao có thể không phải phụ tử. Khi bọn hắn có mắt như mù a, bệ hạ xem Lâm Trạch ánh mắt cũng là như vậy hòa ái thân thiết. Ở chung hình thức cũng như phụ tử thân cận, quan hệ không phải rõ ràng sao. Nói cái gì lão sư học sinh, Lâm Trạch kia một chút đều không có tôn kính lão sư thái độ. Còn phải bệ hạ hống nghiêu bức. Này rõ ràng chính là lão tử đối đãi nhi tử biểu hiện sao? Cho nên, giải thích chính là che giấu. Tùy tiện như thế nào xả, bọn họ chính là không tin đâu. Phỏng chừng bệ hạ hiện tại không thừa nhận quan hệ. Rất có thể là lo lắng, nhi tử, sinh mệnh nguy hiểm. Rốt cuộc hoàng thất hiện tại liền này một cái hoàng tử. Một khi cho hấp thụ ánh sáng chính là địch quốc bia. Tự nhiên phải hảo hảo bảo hộ. Dùng bồi dưỡng tiểu hoàng tôn tới làm xương khói. Chờ đến thế cục ổn định, chính là thái tử lộ diện thời cơ. Ân, quả nhiên là bệ hạ. Thủ đoạn liền cao minh. Tiểu tâm cẩn thận, bất quá thái tử cũng xác thật không tồi. Tuy rằng tính tình có đôi khi không quá đứng đắn, nhưng mưu trí cùng quyết đoán xác thật có thể. Về sau đăng vị từ bọn họ một đám lão thần nâng đỡ nhìn điểm. Tin tưởng khẳng định cũng là vị hảo quân vương. Một đám người trong lòng suy tư. Dù sao chính là mặc kệ Lâm Trạch như thế nào làm, đều ngăn cản không được đại gia như sóng gió não bổ. Có kim khoa trạng nguyên cùng tư sinh hoàng tử hai cái vang dội tên tuổi. Hơn nữa tuổi trẻ tuấn lãng. Hắn chính là trong truyền thuyết kim quy tế. Quỳnh Lâm Yến cùng ngày. Lâm Trạch thiếu chút nữa chưa cho các triều thần nhiệt tình cấp chết đuối. Lúc sau lại như thi hội lúc ấy, các loại bái thiếp thiệp mời một đống đưa lại đây. Nếu không phải Hàn Phủ có bệ hạ người thủ, hắn trụ địa phương sợ là ngạch cửa đều đến đạp lãn. Liền tính như thế, cũng làm cho Lâm Trạch không dám ra cửa. Vừa ra đi chuẩn muốn vô số đại thần, xảo ngộ kéo đi ăn cơm uống rượu. Giao tế giao tình, tình huống của hắn hoàng đế cũng biết, cho nên trên tay sự tình xử lý xong lúc sau. Lập tức liền hạ chỉ phong hắn cái tư không tá phụ chức quan. Khiển phái Thanh Sơn huyện, chủ chức thế quân thật chính, hoạch có tiền trảm hậu tấu. Hoàng quyền đặc biệt cho phép thù vinh. Lâm Trạch chưa từng nghe qua tư không tá phụ cái này danh hiệu. Nhưng dựa theo đại tắc chức quan sắp hàng, hoàng đế phía dưới chính là bốn phụ. Nghi, thừa, phụ, bật, bốn phụ qua mới là lục bộ. Hắn chức quan dính vào cái phụ tự, ở bốn phụ trong vòng, trực thuộc hoàng đế quản hạt, là có thể nói thẳng minh địa vị phẩm cấp, chủ chức thế quân thật chính, còn có tiền trảm hậu tấu, đặc biệt cho phép hoàng quyền. Đơn giản tới nói, cơ bản chính hắn không đáng nguyên tắc tính sai lầm bị người bắt được nhược điểm. Cơ hồ không ai có thể minh đem hắn thế nào, trừ cái này ra. Hoàng đế trả lại cho hắn 10 vạn quân đội điều khiển binh phù. Mặt ngoài này đó quân đội là đóng quân Thanh Sơn huyện. Bảo đảm cùng duy trì thực nghiệm căn cứ vận hành. Trên thực tế là bảo hộ hắn an toàn. Để ngừa người có tâm ám mà làm sự tình. Chế tạo hỗn loạn giết hắn sau mau. Cái này làm cho Lâm Trạch trong lòng thoải mái rất nhiều. Hắn đưa như vậy nhiều đồ vật cấp hoàng đế, cam tâm tình nguyện đáp ứng giúp đối phương làm việc cùng bồi dưỡng nhân tài. Chỉ là dùng hiếu kính lão sư lý do tới nói thật ra quá gượng ép. Nói đến cùng, hắn kỳ thật là ở bảo mệnh, hướng đế vương cho thấy chính mình lập trường, để tránh nhân người mang trọng bảo đưa tới họa sát thân. Hiện tại hoàng đế cho hắn 10 vạn quân quyền, cũng gián tiếp biểu lộ đế vương tâm tư. Đó là hoàng đế, cũng vẫn là hắn lão sư. Lão sư, chúng ta ở Thanh Sơn huyện chờ ngài. Ánh sáng mặt trời sơ ra, đón ánh nắng, Lâm Trạch nhìn về nơi xa uy nghiêm túc mục kinh thành. Người mặc quan phục, cầm trong tay nhậm chức thánh chỉ cùng binh phù, cưỡi thuyền lớn, áo gấm về làng, Trương Tụ ôm hài tử đứng ở hắn bên người mỉm cười. Nghiễm nhiên là một nhà ba người ấm áp bức họa cuộn tròn. Từ kinh thành phản hồi Thanh Sơn huyện, có hoàn mỹ con thuyền lên đường, xuôi dòng mà xuống, cũng chỉ yêu cầu một tháng lộ trình. Tới thời điểm bọn họ toàn ra cùng mấy cái đồ đệ keo kiệt cô linh. Trở về thời điểm quan sai đi theo, binh lính bảo hộ, bay triều đình cờ xí thuyền lớn đi. Quả thực muốn nhiều uy phong có bao nhiêu uy phong. Mà ở bọn họ xuất phát phản hương phía trước, báo tin vui quan sai đã sớm lên đường. Nếu Lâm Trạch đã là đứng hàng 4 phụ quan viên, càng là hoàng đế chỉ định khiển phái đến Thanh Sơn huyện thế quân thật chính, khâm sai đại nhân. Thật là có bộ tịch nhất định phải có. Cũng không phải quan viên cần thiết xa xỉ, mà là chiêu hiện địa vị giai cấp. Ít nhất Lâm Trạch là không thể đủ lại ở tại trong thôn. Nên có phủ đệ cần thiết có. Nếu không không phải điệu thấp, mà là không hiểu quy củ. Này đó hắn không cần phiền. Giống hắn như thế chức quan phẩm cấp. Giống nhau sinh hoạt thượng vấn đề triều đình đều sẽ chủ động giải quyết an bài. Hơn nữa bởi vì Lâm Trạch thân phận cùng chức vị đặc thù, hắn các loại nhân thân an toàn cũng yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ suy xét. Hơn nữa Lâm Trạch không chỉ có là khảo trung trạng nguyên áo gấm về làng, vẫn là khâm sai đại nhân. Cho nên dựa theo quy củ, trước hết cần hành thông chi Thanh Sơn huyện lớn nhỏ quan viên, chuẩn bị đến lúc đó nghênh đón. Đây là cái hoàng quyền tối thượng xã hội, như thế bộ tịch cần thiết làm. Trước thu được tin tức chính là Thanh Sơn huyện tương ứng quận thành chi phủ y phủ thái thú từ người. Tuy Thanh Sơn huyện là chỉ định chính sách thực nghiệm căn cứ, nhưng dựa theo chức quan, Lâm Trạch có thể nói là này phiến quận tỉnh lớn nhất quan. Bọn họ nào có không tới bái kiến đạo lý. Sau đó mới là Đoạn Văn tái thu được tin tức. Đương nhiên, hắn kinh thành bên này người một nhà đã sớm đã đệ tin tức lại đây. Bất quá lúc ấy chỉ nói Lâm Trạch khảo trung trạng nguyên chuyện này. Mặt sau Tư Không Tá phụ phong quan tin tức lại là còn không có tới kịp truyền quay lại tới. Cho nên đương biết Lâm Trạch bị phong chức quan, lấy khâm sai thân phận trở về, Đoạn Văn Tái thực sự bị dọa nhảy. Quân nhi, đại ca ngươi làm việc thật là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Người biết Tư Không Tá phụ là cái gì quan sao? Kia chính là có thể so với thừa tướng 4 phụ đại quan. Bệ hạ trả lại cho ca ca ngươi 10 vạn binh quyền. Đại ca quá trâu bò. Đoạn Văn Tái xem qua tin tức sau, thật sự không nhịn xuống lập tức trở về ôm ái nhân chia sẻ mới vừa được đến tin vui. Thiếu gia, này, đây là thật sự. Quân ca nhi nghe vậy cũng là mở to hai mắt, có điểm không thể tin được che miệng lại. Hắn ở kinh thành đãi thời gian tương đối lâu. Khi đó Đoạn Văn Tái cũng thường xuyên cùng hắn lải nhải trong triều sự tình. Cho nên hắn đối triều đình các loại chức quan lớn nhỏ cùng chức vụ đại khái vẫn là hiểu biết. 4 phụ đại thần chỉ là trực thuộc bệ hạ quản lý điểm này liền biết vị trí có bao nhiêu trọng. Phàm là bò đến vị trí này không có chỗ nào mà không phải là đầu óc. Thủ đoạn cùng với kinh doanh nhiều năm thế lực cùng lập công vô số lão triều thần. Chưa từng có người có thể trực tiếp phong quan 4 phụ phẩm cấp. Huynh trưởng lấy không đến mà đứng chi linh liền trực tiếp quan phong 4 phụ. Còn phải binh quyền điều khiển. Này hoàn toàn chính là xưa nay chưa từng có phá lệ. Quân nhi, người biết ca ca ngươi chủ chức là cái gì sao? Là thế quân thật chính. có được tiền trảm hậu tấu hoàng quyền đặc biệt cho phép. Đơn giản tới nói, hiện tại ca ca ngươi nói, chính là bệ hạ nói. Đoạn Văn Tái vô cùng cảm thán, ta tuy sớm đoán được bệ hạ khẳng định sẽ trọng dụng ngươi huynh trưởng, nhưng là lại không nghĩ rằng bệ hạ thế nhưng cho đại ca như thế quyền lợi. Khó trách kinh thành nghe đồn đại ca là bệ hạ tư sinh hoàng tử. Nếu không phải biết chi tiết, ta đều tin, ca ca lợi hại, bị bệ hạ thưởng thức là hẳn là. Quận ca nhi ôm ái nhân, trong lòng cao hứng đến cực điểm, kia chính là hắn huynh trưởng. Như thế tin tức, hắn có thể không cao hứng sao? Đoạn Văn Tái gật gật đầu, phi thường tán đồng, đúng vậy, đại ca xác thật lợi hại. Lúc trước nếu không phải hắn để điểm chúng ta Đoạn gia, hiện tại chúng ta Đoạn gia sợ sớm không có. Bất quá tốt nhất là, quân nhi, ngày sau nương rốt cuộc vô pháp bắt bẻ ngươi cái gì. Hiện tại là chúng ta Đoạn gia bám vào ngươi quang vinh. Ngươi chính là nhà chúng ta sống tổ tông. Nhưng thiếu gia vĩnh viễn đều là quân nhi thiếu gia. Quân ca nhi gắt gao ôm chính mình ái nhân, tươi cười ngọt ngào, lại kêu một tiếng thiếu gia. Thật là dễ nghe. Đoạn Văn Tái khơi mào trong lòng ngực người cầm, phong lưu lại tình thâm. Từ nay về sau, hắn có thể yên tâm lớn mật sủng người của hắn. Nguyệt phu nhân sớm tại một năm trước liền chết bệnh. Mà Thanh Sơn huyện quận thành người giàu có phố nhiều một tòa xa hoa phủ đệ. Kia phủ đệ chủ nhân là cái từ nơi khác chuyển đến có tiền có thế tuổi trẻ phu nhân. Gia có mấy phòng nam phu, chịu người lên án, lại không người dám chọc. Nhật tử quá đến làm vô số hậu viện phu nhân hâm mộ. Chương 214 áo gấm về làng cùng trạng cáo. Lâm Trạch đám người hồi trình có thể so đi trình thoải mái đến nhiều. Có chuyên môn thuyền lớn lên đường, có chuyên môn quan sai binh lính bảo hộ, còn có chuyên môn hạ nhân hầu hạ. Cái gì đều không cần lo lắng nhọc lòng, liền nằm ngồi hưởng thụ là được. Này bộ tịch quy phong Lâm Trạch vừa lòng. Lý Thăng mấy cái tiểu hài tử càng cao hứng. Rốt cuộc không cần lại câu nệ trên thuyền quy củ, có thể nơi nơi chạy đến chỗ nhảy. Nhàm chán thời điểm, ở dòng nước hoãn địa phương, bọn họ còn có thể trói cùng dây thừng rời thuyền đi theo bơi lội đi. Đương nhiên, đây là Lâm Trạch yêu cầu. Chính hắn cũng sẽ đi theo ba cái hài tử bơi lội. Gần nhất quen thuộc biết bơi. Thứ hai rèn luyện thân thể. Trên thuyền bong tàu liền như vậy đại, rèn luyện có điểm không quá thi triển đến quá địa phương. Bơi lội vừa lúc, còn có thể đương trò chơi thả lỏng thả lỏng. Có dây thừng cột lấy cùng quen thuộc biết bơi quan binh bảo hộ. An toàn tính không cần quá lo lắng. Này nhưng đem thích xem náo nhiệt Lâm động động nhưng hiếm lạ đã chết. Mỗi lần bọn họ hạ hà đi theo thuyền du thời điểm, tiểu gia hỏa đều dãy dụa tưởng theo tới. Bất quá thực đáng tiếc, bởi vì thân cao cùng tuổi không đạt tiêu chuẩn, Lâm động động chỉ có thể xem hiếm lạ. Ở trên thuyền huy tay nhỏ cẳng chân, ba ba ca ca ủy khuất kêu. Kêu đến sốt ruột tiểu gia hỏa này liền khóc nhẹ. Nhưng như cũ vô dụng, ai làm hắn vẫn là cái tiểu nãi oa đâu. Cuối cùng vẫn là Trương Thạch Đàn quá đau lòng. Cầu Lâm Trạch làm thuyền giữa đường dừng lại, chuyên môn đi mua cái siêu cấp đại thau tắm trở về. Chứa đầy thủy cấp Lâm động động hạt phịch, mới đem tiểu gia hỏa hống trụ. Lý Thăng cùng Quách Tử An cũng nghe Lâm Trạch phao bơi cách nói. Nghĩ cách dùng thuộc gia cấp động động làm cái đơn sơ, phao bơi. Làm động động có thể không cần người ôm cũng có thể chính mình ở thùng bên trong bào thủy. Các ngươi ba cái là muốn cho động động biến thành ăn chơi trác táng thiếu gia tiết tấu a. Trương Tụ thật sự đã không biết hình dung như thế nào chính mình bất đắc dĩ. Người chung quanh thật là đều quá quán nhi tử. Bây giờ còn nhỏ, về sau trưởng thành nhưng sao được đâu. Không có việc gì không có việc gì. Chỉ cần không đáng đại sự. Ham chơi có thể tiêu tiền cũng chưa quan hệ. Tướng công nuôi nổi các ngươi ra hai. Lâm Trạch còn ở bên cạnh e sợ cho thiên hạ không loạn. Nếu không phải gia hỏa này mặc kệ. Ba cái tiểu nhân sao có thể tưởng đem bầu trời ngôi sao đều hái xuống đưa cho Lâm động động. Ngươi, buổi tối ngủ cách vách phòng trống đi. Trương Tụ tức giận, chỉ có thể dùng chiêu này. A Tụ, Lâm mỗ người lập tức khóc tang mặt. Nhưng muốn cho hắn không sủng nhi tử. hắn cũng làm không đến. Ai kêu A Tụ đem nhi tử cho hắn sinh đến như vậy đáng yêu. Động động mặt mày lại cực kỳ giống Trương Tụ. Tiểu gia hỏa một khóc một nháo. Yêu ai yêu cả đường đi. Hắn liền mềm lòng. Ai, một tháng lộ trình đảo mắt qua đi. Lâm Trạch quan thuyền rốt cuộc đến Nam Dương trấn bến tàu. Sớm tại 3 ngày trước, trên thuyền quan sai liền trước tiên rời thuyền. Ra roi thúc ngựa lại cấp Thanh Sơn huyện bên này mang tin tức. Thông chi quan thuyền đến thời gian. Cho nên tới bến tàu thời điểm, Lâm Trạch ánh mắt đầu tiên thấy chính là biển người tấp nập vây xem bá tánh. Cùng với tiếp đãi cùng bái kiến lớn nhỏ quan viên. Hạ quan bái kiến tá phụ đại nhân. Chúc mừng đại nhân vinh quy quê cũ. Một đám quan viên đồng thời quỳ xuống. Trường hợp hảo không uy phong. Vây xem các bá tánh thấy thế cũng đi theo thăm viếng. Bọn họ đảo không hiểu cái gì quy củ. Chính là nhiều như vậy đại nhân đều quỳ xuống. Bọn họ bình dân bá tánh còn đứng cảm giác giống như không quá phù hợp quy củ. Chỉ có Khương Dung Nương Lâm Tam Quý cùng lão nhân lão thái thái không có quỳ. Bọn họ là Lâm Trạch thẳng thân cha mẹ gia nãi. Tự nhiên không có quỳ nhi tử quỳ tôn tử đạo lý. Trừ phi Lâm Trạch là cái ca nhi. Vào cung đương quý quân trở thành hoàng gia người. Kia nhà mẹ đẻ cha mẹ mới phải quỳ. Bất quá giống Lâm Tiểu Liên Lâm Nhị Bá Lâm Đại Bá này đó phải quý. Tư không tá phụ là cái gì quan Lâm Tam Quý đám người cũng không quá rõ ràng. Bất quá liền quận thành chi phủ thái thú đều phải cấp nhà mình nhi tử quỳ xuống. Bọn họ liền đại khái biết chính mình nhi tử hiện tại chức quan thực ghê gớm. Lâm ra nhiều thế hệ bần nông. Này đại rốt cuộc ra cái làm quan. Vẫn là đương đại quan. Nhìn người mặc quan phục tuấn lãng khí thế nhi tử, Lâm Tam Quý trong lòng là nói không nên lời tự hào cùng chua xót. Nhi tử cho hắn tranh khẩu đại khí, chính là hiện tại đã chết đều đáng giá. Trong đám người còn có rất nhiều Lâm Trạch quen thuộc người. Đại gia biểu tình đều là phi thường kích động cùng hưng phấn. Hà Bá thôn người càng là cơ hồ toàn bộ đều chạy tới xem náo nhiệt. Lý Lão Phúc cùng mấy cái tộc lão không ngừng cùng bên người không quen biết người ta nói. Đây là chúng ta thôn hậu sinh. Đầy mặt kiêu ngạo. Tục ngữ nói một người đắc đạo gà chó lên trời. Hà Bá thôn người tính lên hoặc nhiều hoặc ít mỗi nhà mỗi hộ đều cùng Lâm Trạch tính cái tông thân. Lâm Trạch tiền đồ. Bọn họ trên mặt đương nhiên đi theo thơm lây. Liền quận thành chi phủ thái thú đều đến quỳ xuống. Đó là bao lớn quan. Các bá tánh xem đến hiếm lạ, mà những cái đó quỳ xuống quan viên nhìn Lâm Trạch tuổi trẻ gương mặt. Trong lòng kỳ thật có điểm không cha, lại nói như thế nào bọn họ đều là cực cực khổ khổ mới bò cho tới bây giờ địa vị. Ai mà không hoa nửa đời người thời gian, mà Lâm Trạch mới nhiều ít tuổi, nhiều ít tư lịch, lập tức liền áp đến bọn họ trên đầu. Ai có thể không điểm ý tưởng cùng lòng dạ. Huống chi đối phương còn chỉ là bình thường nông gia xuất thân. Lâm Trạch tình cảnh hiện tại, liền cùng hiện đại thường nói, hàng không, là một cái dạng. Phía dưới người mặt cung tâm không phục thực bình thường, mà hắn ở kinh thành triều đình sự tích trong khoảng thời gian ngắn là còn truyền không đến như vậy xa xôi địa phương. Hơn nữa trên triều đình cụ thể tình huống cũng không phải ai đều biết. Bởi vì đề cập đến hỏa dược. Ngày đó tình huống là bảo mật, điều khiển binh quyền sự tình cũng chỉ có vài người biết. Này có thể nói là cái tiểu át chủ bài, sao có thể tùy tiện trương dương. Bởi vậy, ngoại giới không hiểu rõ người, chỉ biết Lâm Trạch là khoa cử khảo đến hảo, lại nhân bế lên hoàng đế đuôi, vỗ mông ngựa đến hảo, mới một sớm thẳng thượng thanh vân, trở thành đại tắc sử thượng tuổi trẻ nhất 4 phụ cấp bậc chi thần. Nhưng rốt cuộc Lâm Trạch không có lưu tại trong triều, mới vừa tiền nhiệm đã bị xung quân tới rồi Thanh Sơn huyện này đó xa xôi địa phương. Cho nên không hiểu giá thị trường người chỉ đương hắn là có chức không có quyền. Không biết hắn chân chính địa vị, cách ngôn nói cường long không áp địa đầu xa. Cho nên tiến đến bái kiến quan viên đều là mặt ngoài tử công phu. Theo lý nghênh đón là có tiếp phong yến. Nhưng mọi người lại lấy Lâm Trạch tàu xe mệt nhọc yêu cầu tu chỉnh vì tư. Cũng không có chuẩn bị. Nhìn như chi kỷ, kỳ thật cấp ra oai phủ đầu. Làm Lâm Trạch cái này Lăng Thanh Đầu biết. Núi cao hoàng đế xa địa phương. Bọn họ mới là làm chủ người. Cái gì Khâm Sai đại nhân. Không có bọn họ phối hợp chính là Quang Côn Tư lệnh. Nhận rõ chính mình địa vị. Mà chân chính hoan nghênh Lâm Trạch. Cũng chỉ có hắn đại cữu tử. Đoạn Văn Tái ở trấn trên định rồi bàn tiệc rượu. Này đó quan viên tâm tư Lâm Trạch đều là hiểu biết. Trước kia thay thế tổng công ty đi nơi khác chi nhánh công ty đi công tác làm việc. Hắn cũng không thiếu gặp được loại chuyện này. Không cần phải sinh khí. Tính sổ thời gian nhiều đến là. Nếu các vị đại nhân như thế, săn sóc bản quan. Kia bản quan nhờ ơn. Ngày khác lại đi uống các vị đón gió rượu. Lâm Trạch đạm cười gật đầu. Sau đó quay đầu liền nhìn về phía Đoạn Văn Tái. Thái độ thân cận. Đoạn huyện lệnh. Chúng ta đây đi ăn cơm đi. Nghe nói ngươi cho ta chuyên môn định rồi tiệc rượu. Vừa lúc hiện tại giữa trưa ăn cơm thời gian. Bản quan đói thật sự. Đợi lát nữa ngươi cũng cho ta rong dài ta kia đệ đệ gần nhất ở trong phủ như thế nào. Không đương trường tính sổ. Nhưng cũng đương trường biểu lộ chính mình không cao hứng. Một bên nói nhờ ơn không chuẩn bị đón gió tiệc rượu, săn sóc. Một bên rồi lại lôi kéo Đoạn Văn Tái nói hiện tại đúng là giữa trưa ăn cơm thời gian đã đói bụng đi trước ăn cơm. Này tự mâu thuẫn nói. Nói rõ thái độ không tiếp thu, ra oai phủ đầu. Mấy cái bái kiến quan viên mặt trầm xuống. Trong lòng biết vị này tân tiến quan trường Lâm đại nhân là cái không biết điều. Hai bên tầm mắt va chạm. Âm thầm giao phong. Đến nỗi chung quanh bá tánh bởi vì khoảng cách quá xa. Nghe không thấy bọn họ nói chuyện. Cho nên không có gì ý tưởng. Chỉ duỗi cổ xem náo nhiệt. Đúng lúc này. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Đại nhân, cầu Khâm Sai đại nhân giải oan. Cầu xin đại nhân vì tiểu dân giải oan. Một cái là 15-16 tuổi. Người mặc bố y tiểu ca nhi bỗng nhiên chạy đi lên. Ngừng ở quan binh thủ vệ trước mặt. Hướng về phía Lâm Trạch bên này một bên dập đầu một bên khóc lớn kêu giải oan. Kia tiểu ca nhi thanh âm phi thường đại. Mang theo đánh bạc hết thảy cảm xúc. Trên mặt mang theo nước mắt, kêu đến người chung quanh hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nghị luận, làm trò nhiều như vậy bá tánh mặt, bị nói rõ điểm họ cầu giải oan. Đừng nói mới vừa tiền nhiệm Lâm Trạch, chính là lão quan viên đều không thể không nại trụ tính tình để ý tới. Liền cùng lúc trước cùng Ngụy phu tử thưa kiện, Lâm Trạch làm ra như vậy đại động tĩnh là một đạo lý. Tuy bị người trì hoãn ăn cơm thời gian, nhưng Lâm Trạch đảo cũng không sinh khí. Hắn này tân quan tiền nhiệm chính cần công tích thành lập củng cố thanh danh. Này tiểu ca nhi cáo trạng nhưng thật ra cáo đến hảo canh giờ. Đám đông nhìn chăm chú. Lâm Trạch đương nhiên muốn biểu hiện ra lấy bá tánh làm trọng quan giả nhân tâm. Ý bảo mặt sau Trương tụ trước mang theo bọn nhỏ rời đi đi nghỉ ngơi. Hắn mới đi qua đi. Trên dưới đánh giá cáo trạng tiểu ca nhi hai mắt. Dò hỏi, người trước lên chậm rãi nói, nếu thực sự có oan tình, bản quan tự nhiên vì ngươi làm chủ. Đoạn Văn Tái nhìn trước mặt tiểu ca nhi hai mắt, cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Kia cáo trạng tiểu ca nhi nhưng thật ra nhận được hắn là huyện lệnh. Bất quá lúc này thật vất vả tìm được vì biểu ca lật lại bản án cơ hội. Nhưng không có thời gian cùng người khác chào hỏi. Thấy Lâm Trạch kiên nhẫn. Hứa Tiểu Thạch không dám đứng dậy. Tiếp tục quỳ dập đầu lại ba cái. Mới khóc lóc nói chuyện. Khâm Sai đại nhân. Cầu ngài cấp tiểu dân biểu ca làm chủ. Tiểu dân cùng biểu ca vốn là Thanh Sơn huyện Táo Đỏ thôn nhân sĩ. Sống nương tựa lẫn nhau. Nhân trong nhà nghèo khó. Không thể không bán đi đất cằn đi huyện thành thủ công kiếm ăn. Sau lại kinh người giới thiệu, tiểu dân cùng biểu ca ở một hộ canh họ lão gia trong nhà làm khởi sống. Sự tình trải qua rất đơn giản, chính là một đôi nghèo khổ anh em bà con đến gia đình giàu có làm việc. Trong đó tiểu ca nhi bởi vì tướng mạo không tồi, bị trong phủ thiếu gia nhìn trúng, thường xuyên quấy rầy, kia thiếu gia là cái phi thường hoa tâm ăn chơi trác táng. Thường thường chiếm tiểu ca nhi cô nương tiện nghi lại không phụ trách nhiệm. hại không ít hoàng hoa khuê nữ cùng trong sạch tiểu ca. Thanh danh cực kém, cho nên nghèo khổ tiểu ca nhi tất nhiên là không từ phản kháng. Kia thiếu gia trong lúc nhất thời không thực hiện được sinh khí, liền bắt đầu tìm nhân gia phiền toái. Tà tâm bất tử còn muốn dùng lão biện pháp cường tới. May mắn tiểu ca nhi biểu ca đuổi tới, lúc này mới ngăn lại sự tình phát sinh. Hai anh em bà con bổn tính toán từ công rời đi trốn họa. Ai ngờ không bao lâu kia thiếu gia ỉa đái thủy bỏ mình. Trong nhà có hạ nhân chỉ ra và xác nhận là biểu ca đem vì báo thù riêng đem người đẩy hạ hồ nước. Cho nên biểu ca tự nhiên đã bị coi như hung thủ bắt lên. Khâm sai đại nhân, ta biểu ca là cái cực kỳ thành thật trầm mặc người. Đáy lòng thực hảo, hơn nữa ta đều cùng biểu ca muốn từ công rời đi. Hắn khẳng định sẽ không làm ra giết người loại chuyện này. Chỉ ra và xác nhận ta biểu ca người là bọn họ canh gia gia nô. Trừ cái này ra căn bản không có mặt khác chứng cứ. Ta biểu ca là oan uổng, thỉnh đại nhân vì tiểu dân biểu ca làm chủ. Hứa tiểu thạch than thở khóc lóc, thật mạnh hướng trên mặt đất dập đầu. Liền cái trán chảy ra máu tươi đều không thèm để ý quảng cáo. Cách chương.